Sau khi xuyên thành nữ phụ của hai quyển tiểu thuyết. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Quả Trúc, Beta, Thủy Tiên, Giang Độ Độ lại trở nên xinh đẹp. Cô dùng tình yêu đầy chân thành thời niên thiếu trao đổi với thần linh. Lúc Tống Đắc Ý nhận được điện thoại của Giang Độ Độ thì không thể tưởng tượng nổi. Mới mấy tháng trước Giang Độ Độ còn mang thân hình béo ú. Ngũ quan biến dạng đến nỗi không thể nhìn ra dáng vẻ gì. Thế mà, chỉ trong một đêm đã khôi phục lại vẻ đẹp kinh hãi thế tục như trước đây. Lo sợ và nghi hoặc trong lòng làm anh ta không dám đối diện với sự thật. Tống Đắc Ý không khỏi hoài nghi. Hay mấy tháng nay Giang Độ Độ biến mất là để đi hút mỡ phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng rõ ràng vẫn là gương mặt ấy. Không tăng không giảm, không nhìn ra dấu vết cứng đơ nào của việc động chạm dao kéo. Vẫn là vẻ thanh xuân tự nhiên như vậy. Tống Đắc Ý nghĩ, có lẽ vì sự đối lập mấy tháng trước đó quá thảm thiết. Cho nên anh ta mới hoa mắt rồi chăng? Nhưng câu hỏi lớn hơn lại nảy lên trong đầu. Một người có thể gầy đi trong mấy tháng à, hơn 180 cân. Lận đấy, huống hồ chi, chính miệng bác sĩ của Giang Độ Độ đã nói là cô không còn thuốc nào cứu chữa được nữa. Đời này chỉ có thể sống với dáng vẻ như quỷ kia. Sao chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà trông như không còn bị bệnh nữa vậy? Hệ đơn vị đo Trung Quốc, 1 cân tương đương không? 5 kg. 180 cân tương đương với 90 kg. Giang Độ Độ sẽ không đi cúng tà thần gì đó chứ? Tống Đắc Ý giật mình một cái rồi thu lại suy nghĩ này. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa. Bây giờ Giang Độ Độ đã ổn. Vẫn nên trấn an cô trước rồi lại nói sau. Độ Độ, vốn dĩ anh định thay em từ chối đạo diễn Hoàng. Em cũng biết em. Tống Đắc Ý xấu hổ gượng cười. Giọng điệu lấy lòng. Khác một trời một vực so với thái độ không kiên nhẫn ở lần gặp mặt trước. Hơn nữa, tiêu chuẩn của bộ phim này cũng là một vấn đề. Chuyện Hoàng Hiệp muốn quay phim mới sớm đã lan truyền khắp cả nước. Tất cả diễn viên, ngôi sao của giới giải trí khi nghe tin đều lập tức hành động. Liên hệ mạng lưới giao thiệp, ai nấy đều muốn thò một chân vào để vớt được một nhân vật. Trong đó, cạnh tranh tranh giành vai nữ chính diễn ra cực kỳ kịch liệt. Ai cũng biết phim của Hoàng Hiệp nâng đỡ sao nữ. Không quan tâm bạn là ngôi sao nhỏ không có danh tiếng hay là người mới bước vào giới. Có thể làm nữ diễn viên trong phim của Hoàng Hiệp. Chắc chắn địa vị ở giới giải trí sẽ tăng cao. Áp đảo một đám sao nữ mới nổi. Tống Đắc Ý cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng từ sau khi truyền ra tin bộ phim vượt quá tiêu chuẩn phân loại cho phép có thể sẽ không được phép chiếu ở trong nước. Nhóm sao nữ hạng một nhìn chằm chằm vào vai nữ chính cũng vơi cạn sự nhiệt tình. Trong lòng mọi người hiểu rõ mà chẳng ai nói ra. Đề tài vượt mức tiêu chuẩn phân loại tới bao nhiêu mới không được chiếu trong nước đây. Chắc chắn nó sẽ dính đến mấy thứ nhạy cảm. Mà bọn họ cần phải mạo hiểm đánh cược giữa bị cấm sóng và được leo lên trên à, bản thân Hoàng Hiệp như ông lão không nóng vội. Sau khi tống cổ mấy sao nữ do người ta tự đề cử thì không có động thái gì nữa. Tống Đắc Ý thật sự không ngờ rằng, vài ngày sau Hoàng Hiệp lại liên lạc với anh ta, dò hỏi Giang Độ Độ có dự tính diễn vai nữ chính. Mở mắt, hay không? Tống Đắc Ý kinh ngạc xong thì cẩn thận ngẫm nghĩ. Hoàng Hiệp luôn có yêu cầu rất cao. Cho dù quay phim cấp 3 thì không phải ai cũng có thể tùy tiện mà diễn. Trước khi Giang Độ Độ xảy ra chuyện thì cô có biệt danh là cô bé được giới đạo diễn đợi lớn lên. Thế thì xem ra Hoàng Hiệp nhìn chúng cô cũng là điều hợp tình hợp lý. Đáng tiếc thay, Giang Độ Độ lại mắc bệnh. Toàn bộ công việc bị đình chỉ. Công ty đang suy xét đến việc kết thúc hợp đồng với cô. Chứ đừng nói đến phim mới của đạo diễn. Nhưng không ngờ rằng, quanh co luẩn quẩn một vòng, Hoàng Hiệp lại vượt qua anh ta và trực tiếp liên lạc với Giang Độ Độ. Thân thể Giang Độ Độ thì đã khôi phục lại một cách ngoạn mục. Còn nói muốn diễn vai nữ chính trong. Mở mắt, nhưng Tống Đắc Ý không thấy vui chút nào cả. Lúc này đây, Tống Đắc Ý đánh giá giá trị của Giang Độ Độ một lần nữa. Sau khi đi đến kết luận Giang Độ Độ vẫn là cây dụng tiền thì anh ta bắt đầu tính toán, thay cho Giang Độ Độ. Vấn đề anh ta suy xét cũng giống với những sao nữ bắt đầu nảy sinh ý định rút lui kia. Có ai biết Giang Độ Độ quay, mở mắt, xong có thể bị cấm sóng hay không đâu. Cho dù không bị cấm sóng, nhưng một khi bị dính vào danh tiếng, ngôi sao ướt át, thì sẽ vô duyên vô cớ thấp hơn người khác một cái đầu. Thế thì chẳng lời lãi chỗ nào cả. Đáng tiếc thay, Giang Độ Độ không hiểu sự dụng tâm dụng sức của anh ta, bằng một cách chậm rãi mà kiên định. Cô nói, anh Tống, em muốn diễn, mở mắt, Tống đắc ý nhíu mày lại theo bản năng. Anh ta không hiểu quyết định của Giang Độ Độ, vừa khuyên nhủ vừa uy hiếp. Nói, Độ Độ, nhận diễn bộ phim này chắc chắn là mất nhiều hơn được. Trước mắt không nói tới vấn đề không thể chiếu trong nước. Chúng ta chỉ nói đến việc bộ phim vượt quá tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn cho phép quá nhiều. Em chỉ mới 20 tuổi. Con đường trong sáng không đi. Chẳng lẽ muốn dựa vào gợi cảm để chiếm vị thế? Hơn nữa, về sau có thể bị cấm sóng hay không? Có thể là nút chặn bịt kín con đường nghệ thuật phía sau hay không cũng là một vấn đề lớn. Em cần phải suy xét cho rõ ràng. Tống đắc ý không thể trơ mắt nhìn cây dụng tiền hỏng ở trong tay mình được. Anh ta nói một tràng dài mà không thở gấp chút nào. Tràn trề hy vọng trước việc Giang Độ Độ sẽ thay đổi quyết định. Giang Độ Độ biết lời nói của Tống đắc ý không phải là không có lý. Nhưng cô không còn nhiều thời gian. Dựa theo kết cục trong sách, cô sẽ không thể sống qua sinh nhật 25 tuổi. Trước khi chết, Giang Độ Độ có một ước muốn vĩ đại đạt được ảnh hậu một lần trong đời. Nhưng từ năm ngoái, sau khi ảnh chụp của cô bị lộ ra ngoài thì không còn ai tìm cô đóng phim nữa. Toàn bộ giới giải trí đều biết Giang Độ Độ đã bị hủy dung, gọi là hủy dung cũng không phải là nói quá. Cho dù chỉ là một người bình thường thì đột nhiên béo lên đến 180 cân. Cuộc sống cũng sẽ thay đổi nhiều vô số kể. Huống chi đây còn là một ngôi sao nữ. Mà, ai lại tìm một người có gương mặt sưng như đầu heo để chụp quảng cáo son môi chứ? Vào lúc cô muốn làm việc lại, vừa hay Hoàng Hiệp đưa kịch bản tới. Giống như đưa than ngày tuyết. Thậm chí là buồn ngủ gặp được gối đầu. Cầu mà không được. Bởi vì phim mới của Hoàng Hiệp hướng về mục đích đoạt giải thưởng. Điều này vừa khéo trùng với ý của Giang Độ Độ. Nếu cô diễn xuất sắc, chưa chắc là không thể có được một giải ảnh hậu. Cơ hội khó lòng có được như thế. Sao Giang Độ Độ có thể chối từ đây? Anh Tống, em đã đồng ý với đạo diễn Hoàng. Ngày mai sẽ đi phỏng vấn. Tống đắc ý, tóm lại. Anh ta ở chỗ này nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô mà tất cả đều là vô nghĩa. Sao anh ta lại quên cái đức hạnh xấu xa của Giang Độ Độ vậy nhỉ? Tống đắc ý thu vẻ hòa nhã lại. Cái suy nghĩ muốn bóp CS3T Giang Độ Độ cho xong chuyện kể từ lần trước nói chuyện với Giang Độ Độ lại hiện lên trong đầu anh ta một lần nữa. Hai người tan rã trong không vui. Thậm chí Tống đắc ý còn buông lời hung ác. Giang Độ Độ. Cô cho rằng cô là công chúa nhỏ hách ngữ của giới giải trí à? Có tư bản gì không mà cả ngày cứ tìm đường CS3T vậy hả? Tôi nói cho cô biết, công ty đang định kết thúc hợp đồng với cô đấy. Nếu về sau có xảy ra chuyện thì đừng đến tìm tôi nhờ xử lý giúp. Sau khi Tống đắc ý rời đi, trong phòng lại tĩnh lặng. Giang Độ Độ thở dài buông mình lên sofa, nghiêng đầu lè lưỡi trợn trắng mắt. Giả chết. Hôm nay lại là một ngày của nữ phụ hết thời. Không sai, Giang Độ Độ là một nữ phụ tự thức tỉnh ý chí của mình. Mấy tháng trước là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Hủy dung, thất tình, cộng thêm thất nghiệp, còn bị bác sĩ báo cho biết là cô không sống được bao lâu nữa. Ngay lúc Giang Độ Độ cùng đường cắt cổ tay tự vẫn. Đương lúc mơ mơ màng màng, trong đầu cô đột nhiên vang lên một tiếng. Tinh, và tiếng người nói chuyện, người kia nói một câu, đáng tiếc, ngay sau đó, có hai quyển sách từ từ lật mở ở trong đầu cô. Lật từ đầu đến cuối, trong sách có một nữ phụ cũng tên Giang Độ Độ. Dưới sự tò mò, Giang Độ Độ đọc cốt truyện về nữ phụ, càng đọc càng phát hiện ra, con mẹ nó, đây chính là bản thân cô mà. Trong nháy mắt, Giang Độ Độ nổi da gà khắp người. Hóa ra cô chỉ là nữ phụ trong một quyển sách. Cả cuộc đời cô như một chữ thảm, viết hoa, tất cả đều là giả thiết mà tác giả đưa ra cho cô. Giang Độ Độ bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Rốt cuộc đời kia của cô có ý nghĩa gì? Cô chỉ là một nhân vật nhỏ có cũng được mà không có cũng được dưới ngòi bút của tác giả ư? Sống 20 năm Giang Độ Độ mới phát hiện. Hóa ra, trên đời này không có thảm nhất mà chỉ có thảm hơn. Giống như cô vậy, sau khi hủy dung, thất tình và thất nghiệp thì mới phát hiện, thảm hại hơn cả là cuộc đời của chính cô cũng bị chối bỏ. Nhưng ngay sau đó, Giang Độ Độ lại thấy có gì đó không đúng. Ở trong sách, tác giả miêu tả cô không nhiều nhặn gì cho cam. Nhưng cuộc sống hơn 20 năm qua của cô lại thật sự diễn ra. Giống như cuốn tiểu thuyết đầu tiên, mọi người đều cưng chiều cô. Cả cuốn tiểu thuyết đều chỉ xoay quanh nữ chính hách ngữ. Giang Độ Độ ở trong sách chỉ xuất hiện 3 lần. 3 lần này còn là 3 lần được nhắc đến từ miệng nữ chính hách ngữ. Tác giả đặt bút viết về cô. Lần nhiều nhất cũng là lần đầu tiên Giang Độ Độ xuất hiện ở trong miệng hách ngữ. Hách ngữ thấy vừa ý và muốn diễn vai nữ chính của Giang Độ Độ trong một bộ phim thương mại. Bản thân bộ phim khá bình thường. Nhưng nam chính đóng cặp là một vị ảnh đế. Hách ngữ tự biết thời gian mình vào giới ngắn ngủi. Mặc dù có quan hệ của bố mình ở đó nhưng cho dù là vị trí trong giới hay là lực kêu gọi phòng bán vé đều không đủ để có thể nhận được nhân vật này, trừ phi từ trên trời rơi xuống chiếc bánh nhân thịt. Vì thế, thật sự có bánh nhân thịt rơi từ trời xuống. Ngay sát ngày quay, hình ảnh béo phì của Giang Độ Độ bị tung ra. Dáng người thay đổi nghiêm trọng đến nỗi không thể hoàn thành bất kỳ công việc nào. Bộ phim thương mại mà hách ngữ để ý đã lâu kia, tất nhiên là cô cũng không thể quay nữa. Vì tình thế cấp bách mà hách ngữ được nhận vào bộ phim thương mại kia, thay thế Giang Độ Độ diễn vai nữ chính, mà hách ngữ cũng trở thành bạn tốt với ảnh đế Triệu Phi. Sau khi bộ phim thương mại này công chiếu thì không gây ra bọt nước gì. Nhưng nhờ có được quan hệ với ảnh đế Triệu Phi dẫn theo hách ngữ quay một bộ phim truyền hình quyền mưu. Bấy giờ hách ngữ mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Giang Độ Độ, không cười nổi, tác giả chết tiệt, vì mở bàn tay vàng cho nữ chính mà hủy hoại cô. Tuy rằng cô là người trong sách, nhưng người trong sách cũng có tôn nghiêm đó. Lòng Giang Độ Độ đang nhỏ máu. Cô cố nén đau xót xem tiếp. Càng về sau cô càng nhận ra, sự tồn tại của cô chẳng qua chỉ có tác dụng làm nền cho hạnh phúc của hách ngữ. Bởi vì các cô đều có xuất thân từ ngôi sao nhí. Nói về khởi điểm, thậm chí Giang Độ Độ còn cao hơn hách ngữ một chút. Bởi vì Giang Độ Độ vào giới nghệ sĩ khi lên năm. Hách ngữ mười mấy tuổi mới quay quảng cáo đầu tiên. Nhưng vận mệnh hai người lại khác nhau rất nhiều. Giang Độ Độ lên voi xuống chó. Như sao chổi vụt qua, chợt lóe rồi biến mất. Hách ngữ thuận thế mà lên, một bước lên trời như diều gặp gió. Mỗi khi hách ngữ cảm thán mình thành công, đều sẽ nhớ tới Giang Độ Độ trước kia thường được so sánh với cô ta. Khinh thường cô rõ ràng tay cầm bài tốt mà lại đánh hỏng. Ông trời yêu ái thì thế nào? Chưa nói đến việc một ngôi sao nữ không ăn uống điều độ. Thế mà còn ăn uống quá độ đến nỗi béo phì không thể quay phim. Đúng thật là tự làm bậy không thể sống. Vừa đáng cười lại vừa đáng buồn. Giang Độ Độ đọc đến chỗ này thì chỉ muốn hộc máu. Cô cần hách ngữ thương hại cô à, đúng rồi. Ở trong đời sống hiện thực, Giang Độ Độ biết có nhân vật hách ngữ này. Nhưng hai người chưa bao giờ âm thầm tiếp xúc. Hiểu biết của Giang Độ Độ về hách ngữ thậm chí còn không nhiều bằng fan hách ngữ. Chỉ biết bố cô ta là đạo diễn nổi tiếng Hách Thiệu Hoa. Mẹ là nữ hoàng làng nhạc Mạnh Hoàng. Còn ông cháu cha trong giới giải trí rất nhiều. Giang Độ Độ thật sự không có thời gian đi tìm hiểu hết tất cả. Càng không biết có người rảnh rỗi đến mức nhàm chán rồi đưa cô ra so sánh với hách ngữ. Tóm lại, ai bảo người ta là nữ chính cơ chứ? Nếu nói cuốn tiểu thuyết thứ nhất làm Giang Độ Độ thấy vớ vẩn và tức giận thì cuốn Con Đường Ánh Sáng Của Công Chúa Nhỏ lại làm toàn thân Giang Độ Độ rơi vào trạng thái bất ổn. Trong quyển tiểu thuyết này, Giang Độ Độ bước một bước từ nữ phụ làm nền thành nữ phụ ác độc có xuất diễn hơi nhiều. Nữ chính Tư Đồ Mộng có gia thế hiển hách, tính tình ngây thơ thích mơ mộng, trên người mang hình tượng nhà giàu và ngốc bạch ngọt. Cô ta giấu người nhà một mình vào giới giải trí. Trùng hợp thay, cô ta lại tham gia chương trình thực tế tuyển người mới với Giang Độ Độ. Người mới khôi phục dung mạo cũng bắt đầu từ con số 0. Thuận đường trở thành bạn tốt. Nhưng khác với Tư Đồ Mộng thật lòng coi Giang Độ Độ là bạn, Giang Độ Độ lại ghen ghét vận may của Tư Đồ Mộng. Trong tối ngoài sáng hãm hại Tư Đồ Mộng, còn quyến rũ bạn trai là ông lớn của Tư Đồ Mộng. Đương nhiên, dựa theo kịch bản, dưới sự trợ giúp của ông lớn, Tư Đồ Mộng phát hiện ra bộ mặt thật của Giang Độ Độ. Trong một buổi tiệc, Giang Độ Độ ghen ghét đến điên cuồng nên muốn bỏ thuốc hại Tư Đồ Mộng. Cuối cùng, hại người không thành lại hại mình. Hậu quả là bị hủy dung xấu xí. Điên khùng đến CS3T. Sau khi đọc hết chuyện, Giang Độ Độ đi từ khiếp sợ lúc ban đầu đến phẫn nộ. Và cuối cùng là CS3T lặng. Cô không thể tin được. Người phụ nữ cố chấp, B3NS hoạn và điên cuồng trong sách kia lại là bản thân mình. Và cả kết cục nữa. Nếu cuối cùng cô sẽ mang thanh danh thối nát điên khùng đến CS3T. Thế thì cô cần gì phải dẫy dụa lâu như vậy cơ chứ? Giang Độ Độ quyết định ngay bây giờ. Lập tức đi CS3T ngay. Trong khi hấp hối, linh hồn Giang Độ Độ phát ra một câu thét gào sau cuối. Tác giả CS3T tiệt giết tôi. Có lẽ những lời này đã cảm động thần linh. Thần linh. Vào lúc Giang Độ Độ chảy hết máu, thần linh xuất hiện. Thần linh làm một cuộc giao dịch với Giang Độ Độ. Giang Độ Độ có được vốn liếng chống lại kịch bản, chính là nhan sắc xinh đẹp thời kỳ hoàng kim của cô. Cái giá phải trả là tình yêu chân thành nhất trong thời niên thiếu của cô. Giang Độ Độ gắng gượng ký kết cuộc mua bán này. Lúc này đây, tình yêu và tình thân, với Giang Độ Độ mà nói, chúng đã như quá khứ không thể níu giữ. Ôi, Giang Độ Độ vô tình vô nghĩa vùng dậy trên đường đời. Sau đó, điều khiến cô để ý nhất chính là sự nghiệp diễn xuất. Diễn phim vẫn luôn là ước mơ của Giang Độ Độ. Giang Độ Độ vốn bị hủy dung, ước mơ cũng theo đó mà bị hủy hoại. Nhưng thần linh lại nói lấy tình yêu thời niên thiếu của cô để đổi lấy sắc đẹp. Tương đương với việc dùng tình yêu cô đã vứt bỏ đổi lấy ước mơ mà cô để ý nhất. Với Giang Độ Độ mà nói, chắc chắn đây không phải là một cuộc mua bán lỗ vốn. Không thể không nói, thần linh đã hoàn toàn bắt được chút lửa cuối cùng trong lòng Giang Độ Độ. Thật đúng lúc mà, cho dù cuối cùng vẫn sẽ CS3T, nhưng Giang Độ Độ đã được khơi lên ngọn lửa dục V0 nanogam mang tên muốn sống sót. Giang Độ Độ nghĩ thầm, tuyệt đối cô sẽ không để cho mình CS3T đi với thanh danh thối nát giống trong sách. Cô muốn CS3T đương lúc độ tuổi đẹp nhất, CS3T lúc xinh đẹp nhất, làm tất cả mọi người phải nhớ cô thật kỹ. Nữ chính hách ngữ nói cô là sao băng chợt vụt qua. Vậy cô phải làm một ngôi sao băng ở trung tâm lộng lẫy. Ngôi sao băng làm lòng người rung động nhất. Cách chương.